Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, Upper Yard. Hỗn đàn tiểu tử, các ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn thấy Grim đám người động tác, lão gia gia tựa hồ hết giận không ít. Ta là người như thế nào không trọng yếu. Lại nói, ngươi hẳn phải biết Upper Yard vị trí a. Grim nhìn qua lão gia gia mở miệng hỏi. Không biết. Lão gia gia thân thể rõ ràng một trận, lập tức một mặt quả quyết. Xem ra ta không giết mấy người, đoán chừng ngươi là sẽ không thỏa hiệp. Lão gia gia, để cho ta tới đoán một cái, ta giết tới người thứ mấy thời điểm. Ngươi biết chủ động mở miệng. Grim một mặt hài hước nhìn qua lão gia gia. Hỗn đản tiểu tử, ngươi quả nhiên là tên hỗn đản. Ngươi mục đích đến tột cùng là cái gì sao? Lão gia gia run run rẩy rẩy chỉ vào Grim, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Grim đưa tay từ hộ vệ trước mặt rút ra một thanh cương đao, gác ở một tên cảnh sát trên cổ, mở miệng lần nữa hỏi, ngươi bây giờ biết Upper Yard vị trí sao? Lão gia gia rõ ràng lâm vào dãy giụa cùng xoắn suýt bên trong. Có lý tính cùng đạo đức trong lúc đó bồi hồi, tay ôm đầu hết sức thống khổ. Ngay vào lúc này, một trận nhẹ nhàng âm nhạc êm dịu từ trên bờ biển truyền đến. Bãi biển cách đó không xa, một cái ghim đôi bím tóc, sau lưng mọc lên cánh tóc vàng thiếu nữ, cúi đầu nhẹ vỗ về đàn hạc, ngón tay trắng nõn êm ái búng ra. Một mặt tường hòa thánh khiết, giống như thiên sứ, để cho người ta không đành lòng khinh nhờn. Cái này âm nhạc như có thánh quang phổ chiếu, có thể gột rửa tâm hồn người ta. Tất cả mọi người tâm tình đều bình tĩnh trở lại. Connie, lão gia gia quay đầu lại nhìn qua thiếu nữ, giật mình hô, Connie, lại là nàng. Nhìn qua phấn hồng váy dài thiếu nữ, Grim trong mắt lóe lên một tia tinh quang, buông tay ra bên trong cảnh sát. Grim đi vào Connie trước mặt, thanh đao chuyển qua cổ của nàng một bên, mở miệng hỏi, Connie đúng không? Ngươi biết Upper Yard vị trí sao? Biết, nhưng là ngươi thương hại thần. Ganfo, ta là sẽ không nói cho ngươi. Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn qua Grim, một mặt quật cường, nhìn xem Connie kiên nghị ánh mắt. Grim đột nhiên cười, xinh đẹp như vậy khuôn mặt nhỏ nhắn, giết có chút đáng tiếc. Grim dùng tay nâng lên Connie's cái cằm, xem kỹ lấy thiếu nữ trước mặt. Ngươi dừng tay, hỗn đản tiểu tử. Ganfo lão gia gia biểu lộ cực kỳ phẫn nộ. Grim không để ý đến Ganfo, mà là đối với Sander phân phó. Đem cái này đàn hạc đem đến tàu Linen đi lên. Ngươi muốn làm gì? Connie's nghe được Grim lời nói, rõ ràng có chút bối rối, gắt gao dùng tay bảo vệ đàn hạc. Grim ngồi xổm người xuống, dùng vòng tay ở Connie's hai chân, trực tiếp khởi thân đem nàng gánh tại trên vai, trực tiếp hướng về tàu Linen mà đi. A, ngươi thả ta ra. Trên vai Connie's đỏ mặt giằng co, một bên bãi động hai chân, một bên dùng nắm tay nhỏ đấm phía sau lưng. Hỗn đản, ngươi buông nàng ra. Ganfo lão gia gia trực tiếp hướng về Grim lao đến, nhưng mà đầy Bones bọn người ngăn tại hắn trước mặt, để hắn có chút tức hổn hển. Ngươi buông nàng ra, ta cho ngươi biết vị trí. Nhìn xem Grim khiêng Connie's nhảy lên tàu Linen, lão gia gia cuối cùng bất đắc dĩ thỏa hiệp, ngươi tốt nhất đừng có đùa ta. Grim buông xuống Connie's, nhìn thoáng qua Ganfo, đối với Sander bọn người nói ra, thả hắn tới. Connie's vừa rơi xuống đất ngay lập tức lui về sau, xa xa tránh né lấy Grim, tựa như con cừu nhỏ nhìn xem lão sói xám, phá lệ cảnh giác. Grim nhìn thấy xa xa thối lui Connie's, cười nhạt một tiếng, ngươi cười cái gì cười? Ngươi, hèn hạ. Connie's hận thấu cái này gian xảo trá thanh hải người. Nhìn xem Grim trên mặt lúc đỏ lúc trắng, Grim cũng không thèm để ý Connie's biểu lộ, rất là vui vẻ đối với đám người quát. Chúng tiểu nhân, Dương buồm ra khơi. Đúng, Grim thuyền trưởng, Ganfo cũng không có dở trò gian. Tàu Linen rất nhanh liền dừng sát ở Upper Yard bên bờ. Nhìn thấy quen thuộc thổ địa, đám người cũng là một trận kinh ngạc. Đại ca, ngươi đi làm sự tình đi, ta coi chừng thuyền. Jim nhìn qua Grim mong đợi nói ra. Vậy thì tốt, ta cho ngươi lưu 10 tên thân vệ. Grim nhìn ra Jim đang chìm mê tại Goro Goro Nomi nghiên cứu. Bên trong, cũng không điểm phá, lại tăng thêm. Hiện tại tiểu tử này thực lực mạnh hơn hắn nhiều. Tại cái này Skypiea bên trên cơ hồ chính là vô địch tồn tại. Căn bản không cần hắn đến lo lắng. Ganfo lão gia gia vừa đến Upper Yard, liền quay người rời khỏi. Hắn tương đối lo lắng hắn những cái kia thuộc hạ, vội vã bay mất. Ganfo biết Grim mục đích là hoàng kim thời điểm, quả quyết rời khỏi. Hoàng kim đối với Skypiea người mà nói tương đương với bùn đất, không có chút giá trị. Bùn đất tại Skypiea người tâm bên trong mới là có thể so với hoàng kim tồn tại. Ngươi lại là tìm đến hoàng kim. Connie một mặt không thể tin. Không phải vậy đâu. Grim hỏi lại. Hoàng kim tại Thanh Hải thật quý giá như vậy sao? Connie dưới đường đi đến, chậm rãi đối với Grim buông xuống cảnh giác. Ngược lại là có chút hiếu kỳ. À, rất đáng tiền. Vì sao lại rất đáng tiền đâu? Grim đột nhiên bị đang hỏi. Vì cái gì đây? Là bởi vì hoàng kim rất dễ nhìn, độ cứng rất hy hữu. Mẹ trứng, không biết. Grim tức giận nói, Thanh Hải người thật là kỳ quái. Connie nghĩ nghĩ, đạt được một cái kỳ quái kết luận. Kỳ quái? Có các ngươi kỳ quái sao? Thế mà còn có cánh. Grim đưa tay sờ lấy Connie cánh sau lưng, cảm nhận được phía trên chân thật. Trong lòng cũng là một trận chấn kinh. Tò mò, Grim trong mắt lóe lên tia sáng màu tím, bắt đầu quan sát Connie's cánh sau lưng nguyên lý. Hắn phát hiện thứ này vậy mà cùng huyết nhục nối liền với nhau. Liên tiếp chỗ dùng tay cẩn thận sờ lời nói, sẽ phát hiện có tương đối cứng rắn xương cốt kết nối lấy cánh cùng lưng. Ngươi đang làm gì? Connie's trên mặt đỏ đến cùng quả táo, nổi giận sẵn giọng, sờ ngươi cánh, ngươi biết thẹn thùng. Grim tựa hồ phát hiện đại lục mới, có chút làm không biết mệt. Connix thì là một đường xấu hổ giận dữ tránh né lấy Grim ma chảo, nhưng lại không thể làm gì. Upper Yard muốn so trong tưởng tượng lớn hơn nhiều. Một đoàn người dùng Haki Kenbunsoku tìm kiếm phía dưới, như cũ không có gì phát hiện. Upper Yard không hề giống nguyên tác bên trong, thỉnh thoảng sẽ gặp được số lượng không giống nhau Skypiea người. Hơn nữa nhìn Connie dáng vẻ, tựa hồ đối với nơi này cũng không xa lạ gì. Đến tột cùng sẽ ở chỗ nào đâu? Grim dừng ở tại chỗ, mặt lộ vẻ suy tư. Biển mây chỗ sâu, một chỗ tên là làng mây địa phương, một đám người Sandia ngay tại tranh chấp. Wiper, hiện tại chúng ta còn không có chuẩn bị kỹ càng, cũng không phải là khởi xướng tổng tiến công thời cơ tốt. Lão tù trưởng nhìn xem đại chiến sĩ hậu, rốt khẽ khuyên nhủ nói, thần quan vệ đội cùng phòng giữ cảnh vệ đều đã toàn quân bị diệt. Hiện tại đúng là chúng ta khởi xướng tổng tiến công thời cơ tốt. Tên là Wiper thanh niên một mặt kích động, Wiper, ngươi còn trẻ. Chẳng lẽ người liền không có nghĩ tới cái này vạn nhất là âm mưu của bọn hắn đâu? Chúng ta cùng bọn hắn đấu hơn 400 năm, bọn hắn luôn luôn đều tương đối gian trá. Lão tù trưởng tận tình khuyên bảo nói, gian trá cũng được, âm mưu cũng tốt. Lần này ta lấy đại chiến sĩ Kangara tên thề, nhất định sẽ đánh bại biển trắng người, cầm xuống Upper Yard. Wiper triệu tập mấy chục tên Sandia dũng sĩ, hướng về Upper Yard mà tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.